Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, bốn chân tộc cùng hai đầu tộc. Người trẻ tuổi kia ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giã, lúc này khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua đi. Hắn khàn khàn yết hầu, một mặt thống khổ sợ hãi mà nhìn xem Bạch Mục Giã hỏi nói. Các ngươi là cái gì người? Bạch Mục Giã nói, liền là ngươi trong tưởng tượng người a. Cơ Thải In lạnh lùng nhìn lấy người trẻ tuổi này hỏi nói. Đem ngươi biết rõ tất cả mọi chuyện đều bàn giao đi ra. Ta biết rõ cái gì? Ta liền là một cái bình thường lái buôn, lại tới đây cùng thiên hà sinh linh làm giao dịch. Các ngươi tại sao phải như thế hại ta? Người trẻ tuổi âm thanh trầm thấp mà nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 3 giây đồng hồ về sau nếu như ngươi cái gì cũng không nói, ta liền đem ngươi ném xuống này vách núi. Cơ Thải Y nhàn nhạt nói rằng, Bạch Mục Giã ở một bên, 1, 2, hắn số tốc độ rất nhanh, cơ hồ 3 lần đang miệng bên thời điểm. Người trẻ tuổi cắn răng nói, ta nói, các ngươi buông tha ta, ngươi trước tiên nói a, đem ngươi biết rõ nói hết ra. Cơ Thải lạnh lùng nói, bao quát các ngươi đi theo cái kia người trung niên, hắn là tu vi gì, mục đích tới nơi này, cùng với địa hình nơi này cầu, hết thảy bàn giao đi ra, ta biết rõ được không nhiều, tới nơi này cũng là lần đầu tiên. Người trẻ tuổi mới nói được này, đột nhiên một trương phù đập vào hắn trên thân, tiếp lấy một tiếng thanh thúy rắc giòn vang truyền đến, người trẻ tuổi cả khuôn mặt đều thống khổ đến cực hạn. Cái trán trên mồ hôi ào ào chảy xuống, hắn một cái chân, bị Thải một cước đạp gãy, người cho chúng ta là ngớ ngẩn, lần đầu tiên tới, đi như thế xe nhẹ đường quen, còn có khác ý đồ kéo dài thời gian, không ai có thể cứu được ngươi, nghĩ muốn ít chịu tội, liền nói lời nói thật. Thải yêu đối đám này cùng thiên hà sinh linh giao dịch đồng thời hãm hại đại tướng quân phu nhân lái buôn hận tới tận xương, ra tay không có chút nào lưu tình. Qua rồi tốt nửa ngày, khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định tính qua đi. Người trẻ tuổi kia đã thống khổ được nước mắt chảy ngang. Ta chủ nhân, đế một cảnh giới, ta tới nơi này là lần thứ 3, chúng ta bây giờ muốn đi 2 đầu tộc cùng 4 chân tộc. Chúng ta hãm hại Hồng Phong thành 36 số cứ điểm đại tướng quân phu nhân. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn chịu không được phần kia tra tấn cùng trong lòng sợ hãi. Ống trúc đổ hạt đậu đồng dạng đem hắn biết rõ sự tình toàn bộ nói ra. Thậm chí không cần Thải Y lại lần nữa khảo tra, liền triệt để ngọn nguồn tất cả đều chiêu rồi. Bao quát mảnh này đất hoang chi địa thiên hà sinh linh 7 tộc phân bố. Bao quát cái kia khủng bố chúa tể giả thứ bá. Tất cả mọi thứ, một điểm giấu giếm đều không có. Về phần hắn chạy tới tìm kiếm 2 người, cũng là kia trung niên lái buôn trước đó cảm giác được một chút đồ vật. Thế là liền phái hắn đến dò xét một phen, trung niên lái buôn cũng không thể xác định có vấn đề. Chỉ là căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tâm tư phái người đi ra. 2 người thấy cũng hỏi không ra cái gì. Thải Y nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Cái này trẻ tuổi lái buôn chảy nước mắt nói, tìm các ngươi tha ta một mạng, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đồng lõa a. Chủ nhân muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì, tất cả việc xấu cũng là chủ nhân làm, các ngươi tha rồi ta có thể cáo chi các ngươi chủ nhân yếu điểm là cái gì, chỉ cần các ngươi buông tha ta. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình hướng hắn trên thân đánh rồi một chương khống chế phù. Thải Y nắm lên này người, đi đến rìa vách núi, tiện tay ném rồi ra ngoài. Sau đó 2 người triển khai thân hình, hướng lấy 4 chân tộc phương hướng phóng đi. kia trung niên lái buôn địa phương muốn đi là hai đầu tộc. Bọn hắn nhất định phải đoạt tại trung niên lái buôn phía trước. Tới trước bốn chân tộc trộm lấy loại kia phù triện tài liệu. Đối phương phát hiện người trẻ tuổi không có trở về, tuyệt đối sẽ lại lần nữa phái người đến tra. Cho nên bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Bốn chân tộc khoảng cách bên này ước chừng hơn 1.000 cây số khoảng cách. Lấy hai người tốc độ cũng không cần quá lâu. Hai người ở bụi cỏ bên trong dán lấy những này cỏ hoang nửa bộ phận trên phi hành tốc độ cao. Đến rồi bốn chân tộc bên này thời điểm, bên này quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ở bên ngoài liền có thể cảm nhận được loại kia xâm nghiêm đề phòng. Nhất là bốn chân tộc những cái kia rách dưới nhà đá mặt sau một tòa mấy ngàn thước cao núi trên. Càng là có rất nhiều người hình bốn chân sinh linh đang tại bảo vệ. Trước đó từ người tuổi trẻ kia trong miệng tra hỏi ra bốn chân tộc trông coi kia ngọn núi trên. Liền là bạch mục giã bọn hắn cần lấy phù triện tài liệu một trong sản địa. Đó là một loại rất đặc thù linh mỏ, cũng không phải là linh thạch, mà là một loại tương đương hiếm thấy khoáng vật chất. Chỉ cần muốn chút ít, mài thành phấn, thêm vào mực nước ở giữa, liền có thể sinh kỳ hiệu. Loại này khoáng thạch, toàn bộ tiền trạm, cũng chỉ có nơi này mới có sinh ra. Từ khi nơi này bị thiên hà sinh linh chiếm cứ về sau, nhân loại liền lại không có cách nào đạt được loại này khoáng thạch. Nhưng ở thiên hà sinh linh trong mắt, loại này linh mỏ lại là không có chút giá trị. Nếu như không phải lần này kia nhân loại lái buôn bán rẻ rồi đại tướng quân phu nhân, nghĩ muốn lấy tới loại này khoáng thạch, khẳng định không khó, cho nên hai người mới sẽ như thế thống hận mấy người kia loại lái buôn. Vì rồi lợi ích, vì rồi nịnh nọt đám này thiên hà sinh linh, liền tổ tông là ai đều triệt để quên rồi, nên giết, chúng ta thế nào trà trộn vào đi. Thải y có chút đau đầu, nàng biến hóa chi thuật, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một hồi công phu, căn bản tiếp tục không được quá lâu, bằng không thì hoàn toàn có thể biến thành một cái bốn chân tộc sinh linh bộ dáng. Nghênh ngang đi vào. Hai người trên thân thiết bị công nghệ cao, nhiều nhất chỉ có thể đổi dung mạo, nhưng cũng không có khả năng cải biến chủng tộc, đem hai cái đùi biến thành bốn chân. Hoa tỷ trước đó cho Tiểu Bạch chuẩn bị những cái kia mặt nạ. Gạt người vẫn được, lừa gạt thiên hà sinh linh, đồng dạng không có ý nghĩa. Đừng vội, trước biết rõ ràng bọn hắn thay phiên thời gian. Bạch Mục Giã dùng tinh thần truyền âm nói. Đám này thiên hà sinh linh, ở thủ lĩnh bọn họ thứ bá dẫn đầu xuống, mọi cử động ở bắt trước nhân loại, nhưng bất quá bắt trước bừa mà thôi. Kiên nhẫn điểm, nhất định có thể tìm tới chỗ trống. Đây không phải có thể xông vào địa phương, nhất định phải dùng kiên nhẫn cùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề. Cơ thải y gật gật đầu, hai người ẩn tàng ở bốn chân tộc cách đó không xa. Yên tĩnh chờ đợi lấy, lại nói bên kia trung niên lái buôn mấy người, phái ra một người dò xét về sau, liền tiếp tục tiến lên đường rồi, phái một người qua đi điều tra thêm, bất quá vì rồi an tâm mà thôi, sự thực trên cũng không có để trong lòng trên, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chờ người tuổi trẻ kia tra xong về sau, tự nhiên sẽ cùng lên đến. Nhưng mãi cho đến bọn hắn sắp tới rồi hai đầu tộc lãnh địa, phái đi tuần tra người trẻ tuổi vậy mà đều không có cùng trên. Có thể hay không ra chuyện rồi? Một cái toàn thân che tại áo choàng người ở bên trong thấp giọng hỏi nói. Trung niên lái buôn dưới mũ trùm mặt hơi chút co quắp rồi một chút, nhẹ nhàng nhíu lại lông mày. Không có khả năng, tiểu tử kia nguyên bản liền không định tính, không chừng đi làm cái gì rồi. Một người khác cười nói. Các ngươi khó nói không có phát hiện. Những cái kia nữ tính vảy người kỳ thực. Hắc hắc hắc. Nói bậy. Những cái kia vảy người toàn thân trên dưới khắp nơi đều là miếng vảy. Nhìn lấy đều buồn nôn. Không sợ bị cắt đứt. Có người cười nhẹ trêu chọc. Các ngươi ít kéo những này mặn. hắn cũng không khả năng nhìn lên cái gì nữ vảy người. Ta nếu như không có đoán sai, tiểu tử này có lẽ là vụng trộm đi đào linh thảo vương rồi. Một nữ tử âm thanh ở một cái bọc đến, nghiêm kín chặt thực áo choàng bên trong truyền đến. Linh thảo vương, hắn có thể biết rõ nào có linh thảo vương? Nói đùa sao? Lúc trước cái kia mở vàng giọng ra hỏa nói rằng, mảnh này hoang nguyên, chúng ta tới tới lui lui đã không biết đi rồi bao nhiêu lần. Đều cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia đồ vật. Hắn có thể nhìn thấy. Nữ tử nhàn nhạt nói, không tin ngươi hỏi lão đại, trung niên lái buôn bị mấy người như thế quấy dày một cái. Kia cỗ lòng cảnh giác ngược lại là biến mất mấy phần. Không riêng gì nơi này thiên hà sinh linh, kỳ thực bao quát bọn hắn cũng giống như vậy. Căn bản không tin tưởng trừ bọn họ bên ngoài, còn có thể có những nhân loại khác len lén lẻn vào đến nơi đây. Bọn hắn tới nơi này là vì rồi cùng thiên hà sinh linh làm sinh ý, vì rồi to lớn lợi ích. Người ngoài tới nơi này làm cái gì? Chịu chết à? Trung niên lái buôn nói, linh thảo vương cần lấy cơ duyên cùng vận khí, cũng không phải là nói ngươi đi đến ít lần liền có thể gặp phải. Có chút vận khí tốt người lần đầu tiên tới liền có thể gặp lên. Xoa, vậy nếu là phát hiện linh thảo vương chẳng phải là phát tài? Mở vàng giọng ra hỏa kia nói, tiểu tử kia vận khí sẽ có tốt như vậy? Tốt rồi, trước không cần phải để ý đến hắn rồi. Chúng ta đi trước cùng hai đầu tộc làm giao dịch, làm xong liền đi bốn chân tộc, sau đó đi gặp thứ bá. Hắn cũng không mất được, sớm muộn cũng sẽ cùng lên đến. Trung niên lái buôn cuối cùng triệt để ép xuống trong lòng kia một tia nhàn nhạt bất an, làm ra quyết định. Một đám người tiếp tục hướng lấy hai đầu tộc phương hướng đi đến. Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y nơi này vẫn còn đang yên tĩnh chờ đợi lấy. Bọn hắn đã chờ rồi không sai biệt lắm có 4 giờ, lại như cũ chưa từng tìm ra bất kỳ quy luật. Liền đang lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên đối Thải Y truyền âm nói, phong ấn chính mình. Thải Y trong nháy mắt đem tự thân ba động toàn bộ phong bế. Bạch Mục Giã cũng phong ấn rồi trên thân tinh thần ba động. Sau đó liền trông thấy trung niên lái buôn đám người kia vậy mà xuất hiện ở bốn chân tộc nơi này. Sau đó từ bốn chân tộc bên này đi tới một nhóm lớn bốn chân sinh linh hình người. Nhìn lấy kia lít nha lít nhít một mảnh chân, hai người đông đúc trứng đều nhanh phạm vào. Trung niên lái buôn cùng bốn chân tộc bên này thủ lĩnh ở giữa giao dịch rất nhanh hoàn thành. Sau đó không có làm dừng lại, nhanh chóng rời đi. Nhìn qua, thiếu rồi một người trẻ tuổi, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Là người kia không trọng yếu, vẫn là nói, bọn hắn quá buông lỏng, căn bản không có ý thức được nguy hiểm. Hai người đợi đến kia trung niên lái buôn một đoàn người sau khi đi xa, mới lặng yên giải khai phong ấn. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn có lẽ là không có ý thức được nguy hiểm. Bạch Mục Giã cho Thải Y truyền âm nói, có lẽ cho rằng gia hỏa kia thừa cơ đi làm chuyện gì rồi. Loại này tình huống, trước lúc này sợ là cũng thường có phát sinh. Nhìn tình trạng của bọn họ, cũng không giống là biết rõ đồng bạn ra chuyện bộ dáng. Đều thật buông lòng, Thải Y cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hai người tiếp tục tiềm phục tại nơi này, một hơi quan sát 9 tầng trời. Rốt cục triệt để tìm ra đám này bốn chân thiên hà sinh linh thủ hộ kia ngọn núi quy luật. Bọn hắn ước chừng 2 ngày thời gian thay ca một lần. Mỗi một lần cũng là này một đội người ngựa đi lên, sau đó khác một đội người ngựa xuống tới. Ở giữa cơ bản trên là không có khe hở dính liền. Nhưng song phương ở giao tiếp quá trình bên trong, lại thường thường lại bởi vì một chút chuyện nhỏ vung tay ra tay. Cái này là thiên hà sinh linh đặc tính rồi. Mặc kệ thứ bá như thế nào quản giáo, tối đa cũng chỉ có thể quản giáo đến những này bầy tộc thủ lĩnh kia một tầng. Phía dưới đám này thiên hà sinh linh, liền không có tốt như vậy quản. Thực chất bên trong y nguyên tràn ngập khát máu cùng bạo ngược cảm xúc. Đối trông giữ những này phá tảng đá, trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc không hiểu. Loại kia phiền chán cảm xúc càng ngày càng tăng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ đều dùng không được nửa tháng. Nơi này trông coi liền sẽ tự mình sụp đổ. Nhưng hai người lại có chút đợi không được rồi. Lái buôn bên kia bởi vì thiếu rồi một người, trong thời gian ngắn khả năng không phát hiện được vấn đề gì. Nhưng 10 ngày 8 ngày phải chả không phát hiện được vấn đề. Vậy liền là ngu ngốc rồi. Mà nên lúc thi thể kia cũng bị thải y ném tới vách núi dưới. Lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Bằng vào kia trung niên lái buôn cùng nơi này thiên hà sinh linh quan hệ. Làm không cẩn thận liền sẽ trắng trợn lùng bắt. Như thế không có cái gì. Mấu chốt một khi tin tức truyền ra, những địa phương này lại lần nữa giới nghiêm vấn đề liền lớn rồi. Cho nên cho dù bây giờ không phải là ra tay thời cơ tốt nhất, nhưng hai người cũng nhất định phải ra tay rồi. Vào lúc này, vừa vặn bắt kịp song phương phụ trách trông coi nơi này bốn chân thiên hà sinh linh thay ca. Lại không ngoài dự liệu đánh nhau, kia ngọn núi trên tiếng oanh minh không ngừng, song phương đánh không thể kết thúc. Mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng tình hình chiến đấu lại vô cùng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, lượng lớn bốn chân sinh linh điên cuồng hướng bên kia chạy tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lợi dụng một chút chướng ngại vật che chắn. Hai người còn mở ra ẩn thân trang bị. Nguyên bản cái đồ chơi này ở đế cấp sinh linh trước mặt thùng rỗng kêu to. Nhưng ở giờ phút này tất cả bốn chân tộc sinh linh chú ý điểm đều ở núi trên thời điểm. Hai người thế mà một đường hữu kinh vô hiểm tiếp cận kia ngọn núi. Núi trên hết thảy có ba chỗ cổ xưa quặng mỏ. Cũng là cực kỳ lâu trước kia nhân loại ở chỗ này lấy quặng dấu vết lưu lại. Thải y trước đó liền cùng tiểu bạch đậu đen rau muống. Nói lúc đó nhân loại đã nhưng phát hiện rồi nơi này. Vì cái gì không ở nơi này xây thành, đem loại này địa phương chiếm rồi. Bất quá cũng liền là le le rãnh. Trong lòng chính nàng cũng rõ ràng vô cùng. Loại này địa phương căn bản cũng không thích hợp nhân loại nơi dừng chân. Muốn cái gì không có. Đây cũng không phải là cao độ cao so với mặt biển vấn đề. Đều mẹ nó tiến vào bên ngoài vũ trụ rồi. Trên dưới ra vào quả thực phiền phức đến cực hạn, cho nên không tuyển chọn nơi này nơi dừng chân. Đúng là bình thường bất quá. Bên kia một đám bốn chân tộc sinh linh còn tại kịch chiến. Hai người đã đến gần vô hạn một cái trong đó không người hiểu quặng mỏ cửa vào. Thế mà đều không có bất kỳ cái gì thiên hà sinh linh hướng hắn nhóm bên này nhìn một chút. Sau một khắc, hai người không chút do dự tiến vào này trong hầm mỏ bộ. Quặng mỏ rất sâu, mỏ nói cũng rất dài. Hai người dọc theo đen kịt mỏ nói chậm chạp tiến lên. Không dám phát ra nửa chút động tĩnh. Ước chừng qua rồi hai mười mấy phút, hai người đã xuống đến này quặng mỏ chỗ sâu. Bạch mục giã cho thải y truyền âm nói, ta cảm giác được kia khoáng thạch rồi. Thải y đáp lại nói, ta cho ngươi hộ pháp. Sau đó, tiểu bạch yên lặng hướng xuống, tiến vào chỗ sâu về sau, lập tức bị trước mắt tràng cảnh sợ ngây người. Nơi này mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng ở tiểu bạch tinh thần thức hải bên trong, nơi này lại sáng chói vô cùng. Loại này đặc thù khoáng thạch ở nhiều loại đỉnh cấp chữa bệnh phù triện thuật bên trong có lấy. Không thể thiếu công hiệu, năm đó tới nơi này lấy quặng người, hẳn là cũng là phù triện sư. Tất cả mọi người là dựa theo nhu cầu thu thập khoáng thạch. Cho nên vạn cổ đến nay, nơi này khoáng thạch thế mà chỉ được thu thập rồi không đến 10 phần một trong. Lượng lớn khoáng thạch liền trần trụi trên mặt đất bên ngoài. Mắt trâu lớn, nắm đấm lớn, bóng rổ lớn. Thậm chí còn có phòng ở lớn như vậy. Sự thực trên, cho đại tướng quân chế tác trị liệu phù triện cần thiết loại này khoáng thạch. To bằng móng tay nhỏ như vậy đủ rồi. Bạch Mục Dã hít sâu một cái, nơi này nghĩ muốn bị công phá, còn không biết cần bao nhiêu năm thời gian, cho nên những quáng thạch này lưu tại nơi này, quả thực liền là một loại to lớn lãng phí, cho nên, hắn đem có thể lấy đi, tất cả đều cầm đi, cái này trong hầm mỏ lượng lớn khoáng thạch, trong nháy mắt, liền thiếu đi rồi một nửa, còn có một chút, nếu là thu thập tất nhiên sẽ phát ra âm thanh. Tiểu Bạch dù sao cũng hơi tiếc nuối lung lay đầu, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, để cho hai người có chút không lời là. Bọn hắn mở ra ẩn thân trang bị, tận lực thu liễm lấy khí tức. Một đường dạng này nghênh ngang đi ra thời điểm, đám kia bốn chân sinh linh thế mà còn mẹ nó đang đánh nhau, mà lại đã bắt đầu xuất hiện rồi trọng thương tình huống. Hai người thậm chí xen lẫn trong một đám hốt hoảng bốn chân sinh linh bầy bên trong đi rồi một hồi, thế mà cũng không ai phát hiện bọn hắn. Thẳng đến cách xa bốn chân tộc nơi dừng chân mà về sau, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập một chút cũng không có nói biểu lộ. Quả thực rồi, sớm biết rõ dễ dàng như vậy, trước kia liền lên đến rồi. Đám này thiên hà sinh linh, căn bản mà nói, IQ vẫn là quá kém. Muốn bọn chúng chính diện đánh nhau khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn bọn chúng chơi điểm âm mưu quỷ kế là cái gì đồ chơi? Thải in biến hóa nếu có thể duy trì một giờ đồng hồ trở lên, sau đó lại có thời gian, thậm chí có thể châm ngòi hai bọn chúng bầy tộc trực tiếp tự giết lẫn nhau bắt đầu. Nhưng bây giờ, thôi được rồi, làm hai người chạy tới hai đầu tộc nơi này thời điểm, phát hiện tình huống thế mà so bốn chân tộc bên kia còn muốn không chịu nổi. Bên này phù triện tài liệu là một loại cắm rễ ở kim loại bên trong cây cối. Cây này gỗ độ cứng giống như đỉnh cấp thần kim, đem nó chế thành phiến mỏng, có thể trực tiếp xem như lá bùa đến dùng. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, cho nên loại cây này gỗ tung tích cũng tương đương khó lấy tìm kiếm. Nơi này chưa chắc là nó duy nhất sinh trưởng khu vực, nhưng ở lão thang nhận biết ở giữa, loại này tên là sinh mệnh thần kim cây cối, cũng chỉ có nơi này mới có. Cùng kia khoáng thạch đồng dạng, sinh mệnh thần kim thụ gỗ đối thiên hà sinh linh tới nói, đồng dạng một điểm giá trị cũng không có. Đổi lại nhân loại, những cái kia đại năng nói không chừng sẽ dùng loại cây này nắp gỗ phòng ở, làm đồ dùng trong nhà, thậm chí là làm quan tài. Nhưng thiên hà sinh linh căn bản không có chú ý nhiều như vậy. Loại này cứng rắn đến cường giả thần cấp đều cơ hồ không cách nào chặt đứt cây cối đối với nó nhóm tới nói, quả thực không có chút giá trị. Những này cây cối liền sinh trưởng ở hai đầu tộc nơi dừng chân mà bên trái là một mảnh chiếm đất ước chừng mấy chục hecta rừng cây. Rừng cây phía dưới liền là loại kia đặc thù hiếm thấy thần kim. Những này cây cối cắm rễ ở thần kim ở giữa, từ kia thần kim bên trong chắt lọc sinh mệnh tinh hoa, chí ít cần lấy mấy trăm vạn năm mới có thể trưởng thành một gốc chọc trời cây lớn. Đối Tiểu Bạch tới nói, căn bản không cần cả bụi, chỉ cần phía trên một cây trạc cây, đủ làm mấy chương phù số lượng là được rồi. Nhưng đến đều tới, nếu là không có thể lấy thêm đi điểm, chẳng phải là có vẻ hơi xin lỗi đám này như thế phối hợp thiên hà sinh linh rồi. Hai người đồng dạng mở ra ẩn thân trang bị, tiến vào cánh rừng cây này. Một nhóm lớn mọc lên hai cái đầu sinh linh hình người chính tại rời xa rừng cây địa phương ẩu đả. Hai cái đầu đối hai cái đầu, dùng Tiểu Bạch cùng Thải Y nghe không hiểu ngôn ngữ mắng nhau. Có chút chẳng biết tại sao, hai cái đầu chính mình ở giữa cũng đang mắng. Sau đó ngươi rút ta một bàn tay, ta quất ngươi một bàn tay, quả thực loạn thành một bầy. Hai đầu tộc thủ lĩnh gầm thét muốn ngăn cản, nhưng không biết bị ai cho rồi một chút, lập tức cùng chính mình thủ hạ đánh làm một đoàn. Hình người như thế nào? Y nguyên là cầm thú, chỉ là để cho hai người có chút khó khăn là, này phiến rừng cây thật không lớn, mấy chục hecta, nhìn qua một mảng lớn, nhưng nơi này sinh linh đều đẳng cấp gì? Đốn cây là không thể nào đốn cây, coi như cưa một cây trạc cây xuống tới, cũng khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác à. Chính tại hai người khó xử thời khắc, bên kia hai đầu tộc thủ lĩnh đột nhiên nổi giận, thân hình giống như một đạo thiểm điện, vọt tới rừng cây này biên giới, toàn thân trên dưới tỏa ra lấy cái thế đế uy, cúi người ôm lấy một gốc sinh mệnh thần kim thụ, hai khỏa dữ tợn đầu lâu đồng thời phát ra rít lên một tiếng. Bạch mục giã, cơ thải y, hai người một mặt rung động nhìn lấy cái kia cường đại đế cấp sinh linh. Vậy mà một chút đem một gốc sinh mệnh thần kim thụ nhổ tận gốc. Hai cái đầu gầm thét, dùng cây lớn quét ngang những người khác, quét qua bay một mảnh, ra hỏa này, nên đều không phải là đế một cái kia cấp bậc a. Sinh mệnh thần kim thụ mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng cũng không chịu nổi đế cấp sinh linh như thế dùng. Lượng lớn thô to chạc cây phút chốc giữa nát rồi một nơi. Một đám hai đầu tộc sinh linh tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Nhao nhao kêu thảm rơi xuống phương xa. Hai đầu tộc thủ lĩnh gầm thét, gào thét, giống như là ở tức giận mắng cái gì. Sau đó đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Tất cả hai đầu tộc sinh linh, trong nháy mắt này, toàn bộ ngừng lại động tác trong tay, bao quát bọn chúng thủ lĩnh ở bên trong. Tất cả đều quỳ sát tại mặt đất trên. Bạch mục giã cùng thải y hai người thứ nhất thời gian thu liễm khí tức, phong ấn chính mình, ẩn thân tại sinh mệnh thần kim thụ rừng ở giữa. Chỉ thấy một đạo toàn thân mọc đầy gai nhọn bóng người, ở một nhóm lớn đủ loại sinh linh hình người bao vây dưới lại tới đây. Trong miệng phát ra tức giận trách cứ, cứ việc nghe không hiểu, nhưng lại có thể từ cảm xúc bên trong cảm nhận được phẫn nộ của nó. Thứ bá, cứ việc chưa bao giờ thấy qua, nhưng hai người cơ hồ thứ nhất thời gian liền đã xác định người tới thân phận. Theo nó trên người tán phát ra kia cỗ huy hoàng đế huy, quả thực che khuất bầu trời, quá cường đại rồi, áp chế được ở đây toàn bộ sinh linh đều cơ hồ không thở nổi. Ở hắn bên thân, còn đứng lấy mấy cái toàn thân trên dưới bao khỏa ở áo choàng bên trong bóng người. Chuyện phát rồi, Tiểu Bạch cùng Thải Y đều biết rõ, mấy người kia loại lái buôn khẳng định biết rõ phái đi ra người tuổi trẻ kia đã treo rồi. Thứ bá một mặt tức giận một cước đem hai đầu tộc thủ lĩnh đạp bay. Sau đó dùng tay chỉ sinh mệnh thần kim thụ rừng phương hướng. Lớn tiếng nói xong cái gì? Sau đó, đám người này lại phi tốc rời đi, nhìn phương hướng. Có lẽ là bốn chân tộc bên kia, cũng không biết bọn chúng sẽ đi hay không kia trong hầm mỏ dò xét. Một khi tiến vào, khẳng định sẽ phát hiện đồ vật thiếu rồi. Hai đầu tộc thủ lĩnh ở thứ bá rời đi về sau. Hừ hừ chít chít bò dậy, vừa hung ác quất rồi một hồi trước đó gây rối vô cùng tàn nhẫn nhất hai đầu người một trận. Lúc này mới giận giận đùng đùng đi rồi. Sau đó, một nhóm lớn hai đầu tộc nhân, thành thành thật thật vây quanh ở nơi đó. Gốc cây kia bị hai đầu tộc thủ lĩnh rút đi ra sinh mệnh thần kim thụ liền ném ở kia. Lớn lớn nhỏ nhỏ chạc cây tản mát một nơi. Nhưng vấn đề là, một đám hai đầu tộc nhân ở đó nhìn lấy, muốn như thế nào mới có thể cầm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.